Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 609, Điên Cuồng Màn Đạn. Bọn họ phải đi nơi nào? Nhanh lên một chút cắt hình ảnh. Chúng ta nghĩ biết không biết có phải hay không là đi đón minh tinh khách quý. Nhiều như vậy đài, máy chụp hình, màn ảnh liền một cái. Xin nhờ có thể hay không nhiều hình ảnh biểu hiện đây, đúng. Yêu cầu nhiều hình ảnh. Chúng ta muốn biết có cái nào minh tinh tới. Chấm chấm, trái xoài đài truyền hình. Bao gồm Mai Lan Trúc Cúp cũng đang cắt hình ảnh. Một cái hình ảnh là lấy nấm phòng là chủ. Một cái khác hình ảnh là phó đạo diễn đám người đi đón minh tinh khách quý. Nhưng thật ra là không cần tiếp. Có thể là bởi vì thần miếu quan hệ, phó đạo diễn mới có như vậy yêu cầu. Thiếu gia, người thức dậy sao? Lâm Phàm ngoài cửa vang lên Vương Siêu Việt thanh âm. Lâm Phàm môn tự động mở ra. Hắn từ bên trong đi ra. Hạc Khuynh ở dưới lầu. Nghe được Lâm Phàm cửa mở ra. Hô, Lâm thiếu gia, chúng ta tiết mục vốn là có một cái gọi thức ăn phân đoạn. Ngươi xem có phải hay không hẳn gia nhập vào. Ngày hôm qua phát, tam thất bảy, sinh rất chuyện lớn. Hà Quýnh căn bản không có phát hiện sang trọng nấm phòng không có máy bay riêng. Lâm Phàm nói, không cần, không cần như thế. 10 cái khách mời, nghe điện thoại liền sẽ biến thành một cái rườm rà sự tình. Hắn cũng không có cùng Hà Quýnh giải thích. Kia tốt. Kỳ thực không có cái điểm này thức ăn phân đoạn cũng không việc gì. Có thể để cho khách quý đến từ sau. Xem bọn hắn muốn ăn cái gì. Thức ăn trên mặt đất nơi nào đều có. Hà Quýnh biến hóa cực nhanh. Hắn đã thăm dò rõ ràng Lâm thiếu gia một chút mạch lạc. Dương Tử hỏi, thiếu gia, người biết hôm nay khách quý đều có người nào không? Có 10 vị nữ minh tinh. Lâm Phàm nói. Hà Quýnh, Hoàng Lũy đám người thán phục, quả nhiên là người có tiền, đợt thứ nhất khách quý chính là 10 cái nữ minh tinh. Lệ phí lên võ đài này ước chừng phải hoa không ít. Thật là quá lợi hại, màn đạn điên cuồng, năm nay hướng tới thế nào đổi thường chú khách quý, lúc trước không phải cái kia Lưu Tuyến Hoa sao? Hà Lão Sư gọi hắn Lâm Thiếu Gia, Dương Tử. Vương Siêu Việt gọi hắn thiếu gia. Đây là cái gì quỷ? Kia tiết mục liền muốn cải danh tự nha. Hẳn gọi thiếu gia hướng tới sinh hoạt. Tiết mục tổ cũng quá có tiền đi. 10 vị nữ khách quý. Bất quá vì cái gì cái kia Lâm thiếu gia biết. Hà Lão Sư bọn họ không biết. Chúng ta muốn gia nhập gọi thức ăn phân đoạn. Đây chính là hướng tới tập tục. Không thể không có nó. Đúng. Hẳn gia nhập gọi thức ăn phân đoạn. Chúng ta nghĩ đoán khách quý là ai. Ta muốn nhìn cái kia đại lão hổ. Nó rốt cuộc là thật hay là giả. Thế nào một mực nằm trên đất. Chấm chấm. Lâm Phàm từ trên lầu đi xuống. Tấm con phong ôn nhu hỏi. Thiếu gia, ngài còn không có đánh răng rửa mặt đây. Ta không cần đánh răng rửa mặt. Lâm Phàm nói. A. Lâm Phàm xem tấm con phong mấy người mặt đầy không tin. Thậm chí hơi hơi ghét bỏ ánh mắt. Hắn đi tới tấm con phong trước mặt. Đem miệng hướng về phía nàng mũi. Nói, miệng ta ba sẽ thối sao? Tấm con phong ngay từ đầu một chút nhíu mày. Bất quá rất nhanh liền kinh ngạc. Sau đó mũi còn cố ý ngửi thoáng cái. Không thúi đây, còn rất thơm đây. Tại sao vậy chứ? Thiếu gia, ngươi sẽ không là tại miệng xịt nước hoa đi. Tấm con phong kinh ngạc đã có nhiều chút hồ ngôn loạn ngữ. Người nào sẽ ngốc đến tại trong miệng xịt nước hoa? Phun ngươi một cái đại đầu quỷ. Lâm Phàm nắm tấm con danh tiếng phát. Lung tung đánh tan. A, thiếu gia, đầu ta phát. Không muốn luôn. Tấm con phong vô cùng để ý la lên. Lâm Phàm buông nàng ra tóc. Đi ra nấm phòng, xem trên mặt đất một đống lão hổ thịt, đá thoáng cái, linh hổ trở mình một cái bò dày, thấy chủ nhân ánh mắt, đi qua một bên, Hà Quýnh mấy người đã đối đại lão hổ không tái sợ hãi. bao gồm chuyên viên quay phim cũng dám tại trước mặt nó lắc lư. Màn đạn kinh ngạc, không nghĩ tới con cọp này là thực sự đây, thật lớn một cái nha. Con cọp này là nơi nào chộp tới, thế nào thuần dưỡng, chúng ta muốn biết, cầu trái xoài to lớn báo cho biết. Chấm chấm, hình ảnh cắt một nửa, tại Võ Lâm thôn thần miếu, 10 vị nữ minh tinh từ trên xe bước xuống, màn đạn lần hai kinh ngạc, quả nhiên có chúng ta nhiệt ba, còn có Triệu Tiểu Cốt, ngọc nữ Lưu Diệc Phi, chạy nam Angela Baby, ngực lớn muội Liễu Nham cũng tới, Dương Mịch Mật, Đông Lị Á, Đường Yên, Mã Tô, tại nơi này không gian song song. Các nàng cũng không có kết hôn, thậm chí ngoại giới cũng không biết các nàng rốt cuộc có bạn trai hay không. Các nàng tại bái Phật giống đây, cái kia là Nico sao? Có người hay không phát hiện cái kia tượng Phật cùng cái kia Lâm thiếu gia dung mạo rất giống? Đây, bệnh thần kinh, kia có người đem mình làm thành Phật giống. Đúng nha, chỉ là có chút giống mà thôi. Dường như cái này có phải hay không tiết mục tổ mới gia nhập nguyên tố, cái kia trên tấm bia đá viết cũng qua cái kia cái gì. Lễ bái thần linh, địa phương có thể vào núi, đây không phải là làm mê tín sao? Xin nhờ tiết mục tổ, không muốn gia nhập như vậy nguyên tố. Bây giờ là nói khoa học thời đại, này, cúng bái thần linh rõ thế nào? Người Trung Quốc chúng ta chính là sẽ cúng bái thần linh rõ. Đây là tôn giáo tín ngưỡng, ta cảm thấy rất tốt. Không, đúng, cái này có thể khiến rộng lớn lệch hạt biết chúng ta tín ngưỡng. Chúng ta tôn giáo văn hóa, kia quốc gia chúng ta cũng hẳn tín ngưỡng đạo giáo. Tại sao có thể chỉ bái Phật dạy đây? Chấm chấm, liền một cái tôn giáo tín ngưỡng vấn đề. Màn đạn người xem liền có thể nói một đống lớn. Nhiệt ba, Triệu Tiểu Cốt, Dương Mịch, Baby, Lưu Diệc Phi chờ nữ bái xong Lâm Phàm Kim Thân. Liền lại cũng không có ngồi xe con. Tốt, ta biết, cái kia Lâm thiếu gia. Khách quý đã đến, chúng ta có phải hay không đi tiếp một chút bọn họ? Hà Quý hỏi, Lâm Phàm nhìn một chút Dương Tử. Nói, ba người chúng ta đi. Hắn ý niệm kéo thoáng cái linh hổ. Linh hổ lập tức tới ngay. Nằm trên đất, Lâm Phàm nhảy tới, ngồi xếp bằng tại linh trên lưng hổ. Hắn giúp một tay đem Dương Tử kéo lên. Hà Quý nói, Lâm thiếu gia, như người vậy ngồi rất nguy hiểm đây. Yên tâm, ta ngồi ở trên lưng nó. So vách đá xiếc đi dây còn muốn an toàn. Lâm Phàm nói. Hà Quý nghĩ đến ngày hôm qua đuổi xe đều không sao. Vậy bây giờ càng không có vấn đề. Cũng liền nằm úp sấp trên lão hổ lưng. Chờ Hà Quý làm tốt. Lâm Phàm mang theo tấm con phong. Vương Siêu Việt vô cùng hâm mộ ánh mắt. Rời đi so với ban đầu đại gấp mấy lần nấm phòng. Tự nhiên, màn đạn cũng đã điên cuồng. Bao gồm tiết mục phía dưới nhắn lại cũng trở nên nhiều. Còn bà nó, đó là cái gì lão hổ? Có thể ngồi ngươi, cái này cưỡi lão hổ cũng quá phong cách đi. Mà còn con cọp này thật là lợi hại, thật là uy thế hừng hực. Còn như vậy nghe lời, con cọp này thật giống như phi thường nghe cái kia Lâm thiếu ba. Không ra nói, có phải hay không là cái kia Lâm thiếu gia sủng vật đây? Cái này Lâm thiếu gia không đơn giản. Nếu không làm sao có thể khiến Hà lão sư bọn họ gọi thiếu gia đây? Quý đầu tiên hướng tới nhiều, Lâm thiếu gia, thật giống như cùng pho tượng kia giống nhau như đúc đây. Ta ngày hôm qua nghe bạn học ta nói có, một cái phi thường cao pho tượng, cùng cái này Lâm thiếu gia giống nhau như đúc, chính là chiếu Lâm thiếu gia dáng vẻ khác. Nói cách khác cái này một mùa đại boss là Lâm thiếu gia. Chấm chấm, bình luận trong vùng, nhất mới nhận được tin tức, toàn thế giới các đài truyền hình lớn đều tại truyền tin chúng ta hướng tới. Thật là lợi hại, mang quả thai lúc nào lợi hại như vậy, trước thế nào một chút tiếng gió đều không có được. Cũng quá đột ngột đi, pho tượng kia, 10 cái nữ minh tinh khách quý. Tối ngày hôm qua nhiệt lục soát, hiện tại ở trước mặt 5 cái nhiệt lục soát toàn bộ cùng hướng tới có quan hệ. Chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.